Hậu cung mưu sinh kế, chương 66, bái phỏng, góc truyện audio.com. Trần Mạn Nhu thỉnh an hoàng hậu xong, thấy thời gian còn sớm, đơn giản liền chuẩn bị đi bộ trở về, dù sao trở về quá sớm cũng không có chuyện gì làm. Nương nương, mấy ngày hôm trước hoa tử vi ở ngự hoa viên đã nở, chúng ta đi xem. Hội ẩm đi theo một bên, cười hơ hớ nói, Trần Mạn Nhu suy nghĩ, không nhớ được hoa tử vi trồng ở hướng nào, nàng luôn luôn đối với hoa hoa thảo thảo không quá hứng thú, lúc nhàm chán mới có thể nhìn hai cái, cho nên lúc này cũng phân không rõ ràng ngự hoa viên có trồng loại hoa gì. Hoa tử vi trồng ở bên sùng kính điện có vài cây. Hội ẩm rất biết sát ngôn quan sắc, lập tức cười nói. Hoa nở đặc biệt lớn, nở cũng nhiều, chúng ta chiết mấy cành trở về cắm ở bình hoa, có thể để mấy ngày. Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Vậy đi, chúng ta đi qua nhìn một cái. Theo Vĩnh Thọ cung đến sùng kính điện phải vượt qua không ít cung điện. Trần Mạn Nhu đi tới, bỗng nhiên nhớ đến, hình như từ khi mình tiến cung tới nay cơ hồ không có bái phỏng qua phi tần khác. Ngắn hoa tử vi cái gì, rất không có ý nghĩa, không bằng đi bái phỏng người khác một chút. Nghĩ, nàng liền nghiêng đầu hỏi. Này, trong điện là ai trụ lại? Hồi nương nương, trụ lại là Vương Tu Nghi cùng Lý Tu Hoa. Hội ẩm vội vàng hồi đáp, thấy Trần Mạn Nhu đi phía trước nhìn, lại trả lời tiếp. Chữ Tú Cung phía trước trụ lại là Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân, qua chữ Tú Cung chính là Sùng Kính Điện. Vậy còn điện bên kia? Trần Mạn Nhu nâng tay chỉ một chút, hội ẩm nhìn mới nói. Hồi nương nương, nơi đó là Hàm Phúc Cung, nguyên bản trụ lại là Mã Tiệp Dư, Vương Tiệp Dư cùng Đinh Tiệp Dư ba người, sau này Mã Tiệp Dư chuyển đến Cảnh Nhân Cung Quý Phi nương nương, nơi này chỉ còn lại có Vương Tiệp Dư cùng Đinh Tiệp Dư. Phía trước Hàm Phúc Cung chính là Trường Xuân Cung Lưu Phi nương nương, vòng quá Trường Xuân Cung là Duyên Khánh Điện, trụ lại là Hàn Uyển Nghi. Phía trước Hàn Uyển Nghi là Vũ Hoa Các, trụ lại là Hồ Chiêu Nghi. Trần Mạn Nhu đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, hội ẩm lại vội vàng nói. Lúc này Vương Tu Nghi cùng Vương Tiệp Dư ước chừng là hầu hạ ở chỗ Hoàng hậu nương nương, Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa ước chừng phải đi Từ An Cung. Vương Tu Nghi cùng Vương Tiệp Dư đều là người của Hoàng hậu nương nương, mà hai người Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa lại là Từ An Thái Hậu năm đó ban cho Hoàng thượng, cho nên lúc này các nàng ước chừng đều không có trở về. Bất quá, về tình lý Trần Mạn Nhu hiểu được chỉ là phương diện quy củ. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa có thể tùy ý đi Từ An Cung. Ngày thường, đều là Hoàng hậu mang theo các nàng đi thỉnh an hai cung Thái hậu, nếu là không có Hoàng hậu dẫn, các nàng không tiện đi thỉnh an Hoàng Thái hậu, không có quy củ không phải vấn đề đơn giản. Nếu Hoàng hậu không muốn truy cứu, vậy không có việc gì. Nếu Hoàng hậu muốn truy cứu, người thấy qua tiểu thiếp nhà ai lướt qua đương gia chủ mẫu đi thỉnh an lão thái thái. Trừ phi di nương kia là chất nữ lão thái thái. Hậu cung cũng không nữ nhân nào là chất nữ hai cung Thái hậu, nói trắng ra chẳng sợ phân vị cao tới đâu, chỉ cần không phải là Hoàng hậu, vậy vẫn như cũ là thị thiếp lướt qua chủ mẫu đi thỉnh an, ngươi có phải là muốn thay thế chủ mẫu hay không? Cho nên tình hình chung là trừ phi Hoàng thượng nói, hoặc là Hoàng Thái hậu mở miệng, lại hoặc là Hoàng hậu muốn lưu người thay nàng hầu hạ Thái hậu, nếu không tuyệt đối không có người ngốc hồ lướt qua Hoàng. Góc truyện audio.com, hậu đi hầu hạ Hoàng Thái hậu. Cho dù là Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa là người của Thái Hậu, loại chuyện này cũng không tránh khỏi quá không đáng tin một chút. Nương nương, ngài đã quên, qua mấy ngày nữa chính là Đoan Ngọ. Hội ẩm vội vàng giải thích, hàng năm Thái Hậu sẽ tìm Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa làm bánh chưng. Nói là làm bánh chưng, trên thực tế chính là cho Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa một cơ hội. Một hậu cung to như vậy, chỉ có hai người này là tâm phúc của Thái Hậu. Mỗi lần sau khi Đinh Tiệp Dư cùng Lý Tu Hoa làm bánh chưng, Hoàng thượng luôn cho Từ An Thái Hậu một ít mặt mũi, để cho hai người các nàng thị tẩm. Nếu có thể nhân cơ hội hoài thai, ngày sau chỉ có Thái Hậu dựa vào. Trần Mạn Nhu nhíu mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tư tưởng lại quẹo đến trên người chất nữ lão thái thái, vội vàng hỏi. Nhà mẹ đẻ Thái Hậu không có nữ hài tử vừa độ tuổi. Trong nhà Từ Ninh Thái Hậu có 4 chất nữ, hai người đã lập gia đình. Còn có hai người tuổi còn nhỏ, hiện tại phòng chừng mới 7-8 tuổi. Trong nhà Từ An Thái Hậu có 3 chất nữ, một người đã lập gia đình, một người mới 12-13, còn có một mới 4-5 tuổi. Hội ẩm suy nghĩ trong chốc lát mới nói, Trần Mạn Nhu bĩu môi, này 12-13 cũng không biết có thể tiến cung hay không. Chúng ta đi chữ Tú Cung bái phòng trước một chút đi. Trần Mạn Nhu tìm hiểu xong chuyện này cũng không nghĩ nhiều, dù sao không phải chất nữ thái hậu thì còn có thể là đường muội biểu muội hoàng hậu hoặc là muội muội phương xa Dương Quý phi, khoảng cách tuyển tú còn có không ít thời gian, nàng hiện tại quan tâm có chút quá sớm. Ở phía sau hội ẩm có chút giật mình ngốc lăng, lúc trước không phải đang nói nhà thái hậu cùng quan hệ tu nữ sao? như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành đi chữ tú cung. Nương nương, lúc này chúng ta không tiện đi chữ tú cung đi. Nhìn Trần Mạn Nhu đã muốn chuyển biến, Hội Ẩm vội vàng đi nhanh hai bước theo kịp hỏi. Trần Mạn Nhu liếc mắt nhìn nàng một cái, như thế nào không tiện đi, chẳng lẽ bản cung còn phải đưa bái tiếp trước, nương nương thứ tội, nô tỳ không phải ý tứ này. Hội Ẩm vội vàng ngồi xổm xuống hành lễ, Trần Mạn Nhu khoát tay. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Nhanh đứng lên đi, để cho người ta thấy, còn tưởng rằng bản cung bắt nạt ngươi đâu. Nô tỳ là cảm thấy, lúc này mới từ Vĩnh Thọ cung đi ra, lại bỗng nhiên đến Hàm Phúc cung đi, chỉ sợ. Hội Ẩm có chút ấp a ấp úng, nhưng Trần Mạn Nhu vừa nghe liền hiểu được, vốn nếu muốn gặp Tống Mỹ Nhân các nàng, ở Vĩnh Thọ cung đã gặp qua. Vừa gặp qua ngươi lúc này tới cửa cũng có thể làm cho người ta nghĩ đến, ngươi là đi tìm Tống Mỹ Nhân các nàng thương lượng sự tình gì. Ở hậu cung thương lượng sự tình còn là thương lượng chuyện người khác không biết, có chút kiêng kỵ. Vô Phương, bản cung nghe nói Tống Mỹ Nhân ca hát rất êm tai, muốn đi nghe một phen. Trần Mạn Nhu nhìn lướt qua Hội Ẩm, thản nhiên nói. Hội Ẩm thấy biểu tình Trần Mạn Nhu cũng không dám nói nữa gì, đành phải đi theo Trần Mạn Nhu đi chữ tú cung. Đoàn người các nàng đi chậm, dọc theo đường đi còn nói một ít bát quái, cho nên thời điểm tới chữ tú cung, Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân đã trở lại. Hai người nghe thấy thông báo, nói là Huệ Phi đến đây, kinh ngạc một chút, thật sự là không thể tưởng được Huệ Phi luôn luôn không thích xuất môn, tại sao bỗng nhiên đến chữ tú cung đến đây. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, hai người vẫn là vội vàng đi ra đón. Tiếp, gocchuyenaudio.com, gặp qua Huệ Phi nương nương, cấp nương nương tỉnh an. Hai người cùng nhau hành lễ với Trần Mạn Nhu thoáng nâng nâng tay. Đều đứng lên đi, bản cung cũng là rảnh rỗi nhàm chán, đi tới đi lui liền đi đến chữ tú cung, bỗng nhiên nghĩ đến hai người các ngươi, liền tiến vào nhìn một cái. Huệ Phi nương nương có thể nhớ tới tỳ thiếp, thật sự là phúc khí của tỳ thiếp. Tề Mỹ Nhân vội vàng lấy lòng cười nói, nương nương nếu như không chê, xin mời đi vào ngồi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nhấc chân hướng chính điện đi đến, nàng một chính nhị phẩm Huệ Phi thật sự không tiện đi sườn điện. Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân vội vàng đuổi kịp, một bên còn vội vàng phân phó nhân chuẩn bị nước trà điểm tâm. Chính điện cho dù là không có người ở, nhưng cũng có người quét tước cả ngày, trong phòng rất sạch sẽ. Trần Mạn Nhu ngồi xuống ngay tại chính đường, Tề Mỹ Nhân nhận ly trà ấm trà trong tay cung nữ, tự mình rót trà cho Trần Mạn Nhu, sau đó bưng lên. Huệ Phi nương nương, chỗ tỳ thiếp cũng không có trà ngon, cái này là Bích Loa Xuân Hoàng hậu nương nương ban thưởng, ngài nếm thử. Hoàng hậu nương nương ban thưởng tất nhiên là vô cùng tốt. Trần Mạn Nhu nhấp một ngụm cười tủm tỉm nói. Tề Mỹ Nhân chạy nhanh xác nhận. Huệ Phi nương nương nói phải là tỳ thiếp lỗ mãng. Trần Mạn Nhu dương mắt nhìn Tống Mỹ Nhân một mực không nói lời nào. Chỉ thấy Tống Mỹ Nhân có chút bất an, hơi có chút ý tứ khiếp đảm. Lại nhìn Tề Mỹ Nhân từ lúc vào cửa bắt đầu mang theo nịnh nọt nịnh bợ. Hai người như vậy nhưng rất có ý tứ. Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân ngày thường làm cái gì qua thời gian. Trần Mạn Nhu buông ly trà, tùy ý hỏi, Tề Mỹ Nhân dành trước trả lời. Tỳ thiếp ngày thường làm chút châm tuyến, không phải tỳ thiếp khoe khoang, nữ hồng của tỳ thiếp năm đó ở thời điểm tiềm đề cũng là số một số hai. Huệ Phi nương nương người xem, y phục trên người tỳ thiếp là tỳ thiếp tự mình làm, rất tốt đi. Trần Mạn Nhu dương mắt cẩn thận nhìn xem, y phục quất sắc thêu hoa cúc màu vàng sậm, rất là rực rỡ, vốn hẳn là y phục mang theo vẻ người lớn, cư nhiên bị có thêm vài phần sáng lạn sáng giỏi. Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân đều cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tuyển tú tiến cung, hai người kia trong nhà đều không có quyền thế, bản thân cũng không phải rất đẹp. Tiến cung tuy rằng là tòng ngũ phẩm Mỹ Nhân, nhưng trên thực tế Hoàng thượng cũng không phải đặc biệt sủng ái, thậm chí 2-3 tháng cũng không có thể nhớ tới một lần. Trần Mạn Nhu từng hoài nghi qua, hai người ước chừng chính là hậu kỳ tuyển tú, vì góp đủ số cho nên mới được ban cho châu sai. Bất quá lúc này xem ra, này Tề Mỹ Nhân thật đúng là có nhất nghệ tinh, ước chừng là phù hợp điều kiện phụ công cho nên mới được tuyển tiến cung. Thực rất đẹp, Trần Mạn Nhu thực thành tâm thực lòng khích lệ nói, tuy rằng nàng cũng bắt đầu học thêu từ nhỏ, nhưng là không chừng là do thiên phú, nhiều lắm cũng chỉ thêu tương đối giống một ít, giống Tề Mỹ Nhân thể hiện ra khí chất rất sống động, càng nhiều thêm vài phần linh hồn, liền làm không được. Huệ Phi nương nương nếu không chê tỳ thiếp cũng làm cho Huệ Phi nương nương một bộ y phục. Tề Mỹ Nhân thuận miệng, cười đặc biệt nịnh nọt lấy lòng, còn kém đến đây bóp vai đấm chân cho Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu thập phần buồn cười, bên trong hậu cung, địa vị khác biệt, được sủng ái không được sủng, quả nhiên là khác nhau rất lớn. Lúc nàng mới vào cung, vì gocchuyenaudio.com Giả trang thiên chân, thật đúng là đại mạo hiểm, may mắn, so sánh với sủng ái, Giang Sơn quan trọng hơn, cho nên nàng mới có thể đánh thẳng về phía trước vì chính mình tìm một đường đi. Nếu thể mỹ nhân nguyện ý, bản cung cao hứng còn không kịp đâu. Trần Mạn Nhu cười nói, lại quay đầu nhìn Tống Mỹ Nhân có chút khẩn trương, khăn từ đều bị nàng xoắn thành không ra hình dạng, thấy Trần Mạn Nhu nhìn nàng, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tỳ thiếp ngày thường, chính là, hay ngần người, tỳ thiếp không giống Tề muội muội, làm y phục đẹp. Trần Mạn Nhu thấy nàng thật sự là nhát gan, lắp bắp nói chuyện không nhanh, đang muốn phát lòng từ bi đánh gãy lời nàng, chợt nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồn ào. Hội ẩm vội vàng đi lên. Nương nương, bên ngoài hình như phát sinh chuyện gì? Trần Mạn Nhu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân đều là vẻ mặt kinh ngạc, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lúc này bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì? Bên ngoài Chữ Tú Cung, một bên là Kiến Phúc Cung, nơi đó vẫn là trống, bên kia là Hàm Phúc Cung cùng Thiệt Tận Điện, người ở bên trong còn không có trở về. Còn có một bên là Dưỡng Tính Trai, bên trong cũng không có người. Một bên cuối cùng, là Sùng Kính Điện cùng Thiên Thu Đình. Cách chương.